Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 11 giờ 11, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước rất nhanh được bưng tới. Lô Tú Ngọc ngừng thở, mượn ánh nến nhìn mặt nước. Cô ấy không thể nhìn thấy ngoại hình của cơ thể này trong ký ức của nguyên chủ. Sau khi tỉnh lại thấy người nhà đời này, cô ấy không có hy vọng lắm về ngoại hình của nguyên chủ. Thật ra ngoại hình của người nhà họ Lô không tính là xấu, nhưng mà quá tục tăng. Từ tận đáy lòng, Lô Tú Ngọc thích kiểu con gái ngọt ngào. Lô Bảo Bảo mà cô ấy thấy khi tỉnh lại thì hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy. Trong lòng Lô Tú Ngọc hơi mong đợi, lỡ như ngoại hình của nguyên chủ tương tự Đường muội thì sao? Trong mặt nước gợn sóng lăn tăn loáng thoáng có bóng ngược. Gương mặt hơi gầy gò, cằm gọn rõ ràng, mắt sách, độ sâu của hốc mắt giống như mí mắt thứ hai. Chấm, dưới sống mũi cao tiêu chuẩn của người nhà họ Lô là một đôi môi quá đầy đạn. Lô Tú Ngọc nhếch mép, nhìn thấy hai cái răng cửa không liền nhau. Răng cửa cách nhau khoảng 2 mm, giống hệt cô ấy thời hiện đại. Gương mặt như vậy, Lô Tú Ngọc có thể lựa ra mấy trăm tật xấu. Đặt ở hiện đại có thể được khen một câu gương mặt cao cấp. Khuôn mặt của siêu mẫu hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ của Lô Tú Ngọc. Dựa theo tiêu chuẩn của thời đại này, một khuôn mặt như vậy cũng chỉ có thể được khen gọn gàng sạch sẽ, không liên quan tới đẹp. Lô Tú Ngọc rửa mặt qua loa, nằm về giường dưới tầm nhìn lo lắng của mẫu thân cơ thể này, đắp chăn cho mình. Ôi ôi ôi, nữ oa nương nương đã ngủ chưa? Cô ấy không ngủ được vì mình xấu. Xem ra cô ấy không có hy vọng trở thành nữ chính chuyện làm ruộng dựa vào xinh đẹp chinh phục hoàng tử gặp nạn. Tướng quân mất trí nhớ rồi. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ấy đều không có số dựa vào mặt để ăn cơm. Như vậy cũng tốt, chân đạp đất kiếm được đồ mới có thể làm lòng người thực tế. Trước khi ngủ thật say, trong đầu Lô Tú Ngọc đã bắt đầu suy nghĩ cách có thể làm giàu ở thời đại này. Đương nhiên, cô ấy sẽ không dung túng những kiểu ngồi không hưởng lộc. Ký ức của nguyên chủ chưa chắc hoàn toàn đáng tin. Thái độ khác nhau thì hình ảnh thấy được chưa chắc sẽ giống nhau. Lô Tú Ngọc quyết định tốn ít thời gian, cẩn thận quan sát người nhà đời này. Cách chương.